Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, người thật có nắm chắc không? Adamri, nếu như Adamri tại nơi này, sợ rằng sẽ giật nảy cả mình. Băng hải tặc Roger, thuyền hải tặc Uro Jackson Hào. Vậy mà cũng có được cùng loại với vạn dặm Thousand Sunny Phong đến pháo thúc đẩy năng lực. Bất quá cái này kỳ thật cũng rất bình thường. Dù sao chế tạo vạn dặm Thousand Sunny Frankie, thế nhưng là truyền kỳ thuyền tượng Tom đồ đệ. Mà Tom thì là giúp Roger chế tạo cái này một chiếc hải tặc vương tọa điều khiển Uro Jackson Hào. Người, đáng chết Roger, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chạy. Gáp nhìn thấy một màn này, thẹn quá thành giận giống lên một câu, sắc mặt đen như đáy nồi. Roger cái kia hỗn đản, vậy mà làm ra loại này vô sỉ hành vi. Hắn mấy cái cất bước, đúng là trực tiếp đi vào một chiếc bị đồng dạng đông kết tại mặt băng hải quân chiến hạm bên cạnh. Sau đó, ở chung quanh vô số người kinh hãi muốn tuyệt ngưng kết trong tầm mắt. Gáp một cái hét to, hai tay mở ra ôm lấy quân hạm đầu thuyền. Ngang nhiên dùng sức, từng đầu thô to gân xanh tại từng cục cơ bắp bạo tạc trên cánh tay hở ra. Gáp cả khuôn mặt đều dần dần trướng trở thành màu đỏ tím. Lốp bốp từng đợt phảng phất miệng thủy tinh nứt thanh thúy thanh âm vang lên. Cái kia đông lại quân hạm dưới đáy mặt băng, đúng là từng khúc nứt ra. Cho lão phu lên, ầm ầm, gáp phát ra như sấm gầm thét, thân thể như là nhổ lên liễu rủ bình thường. Tại vô số người rung động muốn tuyệt dưới ánh mắt, đúng là đem cái kia một chiếc cao tới mười mấy thước khổng lồ quân hạm cho sống sờ sờ hất bay ra. Ngoài, quân hạm bay lên, thăng lên giữa không, hướng phía băng hải tặc Roger đi xa phương hướng lao đi. Cùng này đồng thời, gáp lỗ mũi phun ra hai đạo như rồng xương trắng, một cước nặng nề mà dẫm tại vỡ vụn trên mặt băng. Nhảy lên một cái, Roger, người cho lão tử chờ lấy. Sau một khắc, hắn đã leo lên cái kia bị hắn ném ra quân hạm. Phía trên bong thuyền lưu thủ trên trăm tên hải quân càng là dọa đến sợ vỡ mật. Mà cùng một thời gian, một đạo đỏ hồng sắc thân ảnh cũng là mấy cái lấp lóe, dậm trên không khí leo lên quân hạm. Sakazuki, oanh, quân hạm nặng nề mà rơi xuống nước, tóe lên mãnh liệt bọt nước cùng sóng cả. Sengoku, nơi này liền giao cho người, ta muốn đi xử lý Roger tên hỗn đản kia. Gáp nổi trận lôi đình thanh âm xa xa truyền đến, để Sengoku sạm mặt lại. Hắn nhìn xem cái kia dương buồm đi xa thẳng hướng lấy Việt Quảng Đông, lo, Jackson Hào đuổi theo quân hạm. Trong lòng bất đắc dĩ, dài thở dài một tiếng, gáp ra hỏa này, đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Duy chỉ có là đối Roger tên kia, nhớ mãi không quên. Sengoku lắc đầu, hướng phía lớn như vậy mặt băng trên chiến trường nhìn lại. Trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng, tàn khốc huyết tinh cùng chém giết, thu hết vào mắt, biến mất, phảng phất là theo Adamri tên kia rời đi chiến trường. Loại kia quỷ dị tâm linh ảnh hưởng năng lực cũng là tùy theo mà nguyên bản lâm vào điên cuồng. Khai thác tự sát thức thế công băng hải tặc Kaizoku tàn đảng nhóm đều là toàn thân chấn động tỉnh táo lại, bọn hắn thần sắc ngốc trệ mà nhìn trước mắt cái này thảm thiết vô cùng chiến trường. Lại phát hiện bọn hắn thuyền trưởng đã tàn nhẫn từ bỏ bọn hắn chạy trốn. Ánh mắt đều là nhanh chóng trở nên u ám xuống. Nghiễm nhiên đã mất đi tiếp tục chiến đấu dục vọng. Chiến cuộc đã định, Sengoku đại tướng, chúng ta cần phải đi truy kích băng hải tặc Roger sao? Kuzan thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Sengoku trước mặt. Trầm giọng nói, hô hấp của hắn có chút thở dốc. Trên thân cũng treo hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Sengoku lắc đầu, trầm giọng nói, Roger bên kia liền giao cho Gáp đi xử lý đi. Sakazuki cũng tại, đoán chừng không có vấn đề gì. Mặc dù nói như thế, nhưng là Sengoku cũng không có hy vọng quá lớn. Hải quân cùng Roger giao thủ rất nhiều lần, Gáp cũng nhiều lần đem Roger đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng mỗi một lần đều là bị cái sau thành công chạy trốn. Cái này đã không thể dùng chiến lực để cân nhắc, trong đầu nhớ tới trước đó cái kia một trận đem băng hải tặc Roger từ Golden Lion trong vây công. Cứu ra quỷ dị, bão tố Sengoku trong lòng chính là nhịn không được toát ra thấy lạnh cả người. Để hắn lưng sinh mát, có lẽ từ nơi sâu xa có đồ vật gì đang trợ giúp Roger không thành. Không phải cái này thật sự là giải thích không thông. Chung quanh tiếng la giết để Sengoku lấy lại tinh thần. Hắn trầm giọng nói, Kuzan, nơi này liền giao cho ngươi. Ngươi có toàn quyền xử lý quyền lực. Cần phải đem băng hải tặc Kaizoku tàn đảng toàn bộ thảo phạt. Kuzan nhẹ gật đầu, quay người chính là gia nhập chiến đấu. Lấy cái kia tùy thời có thể băng phong mặt biển năng lực. Cái này Insight vốn không có bất kỳ cái gì một cái hải tặc có thể đào thoát ra ngoài. Sengoku chợt quay đầu hướng bên cạnh Borsalino nói. Borsalino, chúng ta xuất phát, Adamri bên kia, ta không yên lòng. Borsalino cười tủm tỉm nói, không có vấn đề. Hai người cấp tốc leo lên một chiếc chiến hạm, thậm chí không kịp xử lý vết thương. Chính là mang theo mấy trăm hào hải quân hướng phía Golden Lion cùng Adamri phương hướng chạy tới. Sengoku đứng ở đầu thuyền, đối diện thổi lạnh lẽo gió biển, tâm tình dần dần trở nên nặng nề. Golden Lion mặc dù đã bị thương, nhưng là chiến lực của hắn cường hãn, là Sengoku bình sinh ít thấy. Với lại tên kia tính cách âm hiểm vô cùng, Adamri cứ như vậy tùy tiện đuổi theo. Sau cùng kết cục thật đúng là khó mà nói. Hiện tại chỉ có thể hy vọng, ngươi là thật có nắm chắc. Adamri, Sengoku sắc mặt nghiêm túc nỉ non, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.